xin chia sẻ cho quý vị cái đề tài làm sao thoát khổ. Thì ở đây quý vị Phật tử hỏi là thưa Thầy, chúng ta sống trong cái cảnh không có khổ và sống trong cái cảnh khổ và sống trong cái cảnh không có khổ, tất nhiên là cái nào làm cho mình không khổ? Tức là ở đây hỏi là mình sống trong một cái hoàn cảnh khổ, và cái thứ hai nữa mình không sống trong hoàn cảnh khổ, cái thứ ba nữa là chúng ta sống ở nơi không có khổ, thì cái nơi nào là nơi tốt nhất? Thì nói chung như thế này nè quý vị, mình hỏi câu hỏi nhưng mà cũng không hiểu hết cái khổ nó là gì. Cái khổ về bản thân của mình á, mình có hai cái khổ, một cái khổ thân và một cái khổ tâm. Xét về mặt cảnh giới á, là cảnh giới có cái khổ của cái cảnh giới. Và xét về cái cảnh giới nữa là cảnh giới không có khổ cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, cái cảnh của mình nè, là cảnh này có khổ của cảnh giới ít nhiều thôi, chứ không bao giờ không có khổ cảnh giới. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thì không có khổ cảnh giới. Cho nên là cảnh mình là cảnh có khổ cảnh giới, cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh không có khổ cảnh giới. Nhưng mà đối với bản thân mình là có khổ thân và có khổ tâm. Như vậy nếu mà chúng ta có khổ thân và có khổ tâm, rồi mình đặt cái thân mình đi vào trong một cái cảnh khổ của cảnh giới, thì cái cảnh giới nó sẽ tác động lên trên thân và tâm mình, làm cho sự cộng hưởng. Cái khổ thân và tâm mình đã khổ rồi mà còn cảnh giới thêm khổ cái nữa là nó cộng hưởng lên, là khổ nhân gấp đôi. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta lên cõi trời, cái cảnh giới cõi trời á, hầu như là không có khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang thân và tâm khổ mà lên cái cảnh á, nó không có khổ, như vậy thì chúng ta còn khổ không? Đó, tức là người ta muốn đặt ra cái vấn đề này nè, chúng ta còn khổ không? Hoặc là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không có khổ, nhưng mà mình bây giờ mình vẫn còn là đau khổ, thân đau khổ và tâm đau khổ. Mình đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới không có đau khổ đó, thì mình có hết được khổ không? Có nghĩa là mình đến Tây Phương Cực Lạc, cái nơi đó cảnh giới nó không có đau khổ. Như vậy thì mình vẫn còn khổ trong thân, vẫn còn khổ trong tâm. Vậy thì mình đi đến Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh nó không có đau khổ đó, thì mình có khổ không? Như vậy thì nếu mà cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh không có đau khổ, mình đang bị đau khổ, mình đến Tây Phương Cực Lạc mình hết khổ, thì chúng ta hãy đến Tây Phương Cực Lạc. Hoặc là đi về cõi trời thì nó hết khổ, như vậy thì chúng ta về cõi trời cho nó hết khổ. Như vậy thì cái khổ thật sự và một cái khổ của quả báo, chúng ta có hai cái. Cái khổ thật sự của mình đó là nó nằm ở trên cái tâm của mình. Còn khổ của quả báo á, là nó nằm ở trên thân và cảnh giới. Hai cái đó. Ví dụ như á, cái khổ quả báo nó nằm ở trên thân của mình. Thân của mình đó nhằm khi không có lành lặn. Thân của mình đó bị già cả ốm đau bệnh tật. Thì đó là khổ trên thân của mình. Còn khổ ở trên cái hoàn cảnh là cái cảnh giới mình đang sống đó, là cảnh giới nó thiếu thốn đủ mọi bề hết. nó không làm mình hài lòng vì tất cả những cái xung quanh, thì cảnh giới đó là cảnh giới đau khổ. Nhưng mà đó chẳng qua là cái đau khổ nó không phải là thật sự, mà đó là nó đau khổ trên cái chỗ thiếu phước mà thôi. Có nghĩa là quả báo của tội, nó là chỗ thiếu phước. Còn cái chỗ đau khổ thật sự là cái tâm của mình nó không có hài lòng gì với ai hết á, là đau khổ thật sự. Không có hài lòng với cái gì hết á, là đau khổ thật sự. Có nghĩa là mình gặp cái gì mình cũng bực mình, bực mẻ hết chứ. Mình gặp cái gì á, mình cũng quạ quọ chứ. Mình gặp cái gì mình cũng bất như ý hết chứ. Thì cái đó mới là đau khổ thật sự. Cho nên đó quý vị, cái đau khổ thật sự á, là nó không nằm ở trên cảnh giới và cũng không nằm trên thân của mình, mà nó nằm ở chỗ nhận thức của mình. Cái đau khổ thật sự nằm chỗ nhận thức của mình. Cho nên đó bây giờ, dầu á, là chúng ta có về Tây Phương Cực Lạc đi nữa, nhưng mà thân mình vẫn còn khổ, tâm mình vẫn còn khổ. Về đó cũng chưa chắc đã hết khổ đâu nghe. Tại vì cái đó là cảnh giới thôi. Cái cảnh giới nó sung sướng. Bây giờ ví dụ như ở bên Mỹ nè, cái cảnh giới rất là sung sướng. Nghĩa là người ta có đủ hết vật chất xung quanh cho mình vui chơi giải trí, cái gì cũng có, tiền bạc cái gì cũng có. Nhưng mà ở tại đó người ta vẫn khổ. Người ta không khổ trên thân, người ta không khổ trên hoàn cảnh xung quanh, cảnh giới xung quanh, mà người ta khổ ở chỗ cái tâm của người ta không có đồng ý với cái cảnh đó đó. Nó không có đồng ý với cái hiện tại đó, cho nên nó khổ. Ý cái chỗ ngon lành gì mà có người không đồng ý hả? Thiếu gì? Có nhiều người á, người ta nói là ở đây cũng đâu có vui vẻ gì, làm cực muốn chết, giờ này nọ, ta than tùm lum tùm la hết trơn á. Cho nên đó, quý vị thấy á, là cái khổ ở trên tâm á, là cái khổ đó mới là cái khổ căn bản của tất cả các loài chúng sanh. Còn khổ ở trên thân và khổ cảnh giới á, đó chẳng qua là khổ của chúng ta thiếu phước báo thôi. Nghĩa là quả báo của tội, hoặc là người đó thiếu phước. Nên đó là quý vị hỏi thì làm sao cho hết khổ. Bây giờ quý vị muốn làm sao cho hết khổ thân, hay hết khổ tâm, hay hết khổ hoàn cảnh? Nếu chúng ta muốn hết khổ thân thì là phải có phước. Muốn hết khổ á, cái hoàn cảnh xung quanh á, thì chúng ta hãy đến sống cái chỗ mà hoàn cảnh xung quanh không có đau khổ. Còn sau khi chết đi thì sanh về cảnh không có đau khổ, thì hoàn cảnh nó sẽ không đau khổ. Chứ cái hoàn cảnh ở nơi này, ví dụ như ở Quả Diệm Sơn nóng muốn chết luôn, mà bây giờ mình biến cái Quả Diệm Sơn đó thành nơi mát mẻ, chắc sức mình làm đâu nổi. Mình chỉ có dời đi cái chỗ khác thôi, chứ mình không thể nào mà biến cái Quả Diệm Sơn đó thành cái nơi mát mẻ này. Cho nên nếu mà mình muốn đi đến cái cảnh giới mà không có đau khổ, thì là mình phải học kinh sách cảnh giới nào không có đau khổ, cách để đi về cảnh giới đó như thế nào. Đi tất cả các cảnh giới đều do tâm của mình. Vậy thì mình coi cái tâm mình là tâm gì, đi được cảnh giới đó thì chúng ta rèn luyện cái tâm đó, hàng ngày rèn luyện tâm đó, cho đến khi hết tuổi thọ thế gian, chúng ta theo cái tâm mình đã rèn luyện đó, mình về cảnh giới đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta có thân, muốn cho thân mình không có khổ á, thì mình là phải có đầy đủ về vật chất, có đầy đủ về sự bảo vệ nó, thì cái thân mình không có khổ. Mà muốn đầy đủ vật chất và đầy đủ sự bảo vệ cho cái thân của mình á, thì mình phải có quả báo của phước, nó mới làm được điều đó. Chứ không ai có thể làm được điều đó. dầu cho một cái vị đó có một cái quyền năng thì cũng không thể làm cho cái thân mình sung sướng mãi mãi được. Có thể người ta giúp mình ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái thời gian nào đó thôi, chứ người ta không thể giúp mình mãi mãi được. Ví dụ nguyện các cái vị có thần lực gia hộ cho mình, nhưng gia hộ cũng trong khoảng thời gian đó thôi, chứ không thể gia hộ trọn cái đời được. Nên chỉ còn có cách duy nhất làm cho thân mình á mà không có khổ á, thì chỉ có quả báo của phước thôi à. Bây giờ lỡ con làm tội quá trời sao thầy? Thì phải sám hối và làm phước. Sám hối những cái điều sai là không có làm tiếp nữa, và làm phước, tinh cần lên, nhiều lên, nhiều lên, thì cái quả báo của phước nó sẽ đem lại cho mình khi đủ duyên. Nên quý vị là thấy là thân không muốn đau khổ chỉ có đủ phước thôi. Cho nên cái thân mình mà mình thấy nó còn khổ này khổ kia, tức là mình đã thiếu phước. Nên là phải sám hối cái sự thiếu phước này, và mình phát tâm, mình tạo dựng những cái phước lành mới. Do đó mà muốn thân mình hiện thời giờ hết khổ liền tại chỗ thì không được đâu, nó phải có sự tiến chuyển quá từ từ. Còn muốn thân của kiếp sau mới sanh ra là sung sướng liền thì hãy tạo rất là nhiều phước báo đi. Cái phước báo ở trong nhân gian này là trùng trùng điệp điệp, chỉ có mình không biết khai thác mà thôi. Làm gì cũng có phước nhé. Gặp người ta cười cái cũng có phước nữa, giúp đỡ người ta cái có phước, bố thí cho tặng có phước, cúng dường hộ trì tam bảo có phước. Như vậy xung quanh mình á là có nhiều cách để làm ra phước báo. Có những cái phải đổi bằng tiền, có những cái phải bằng công sức, có những cái bằng cử chỉ và lời nói. Nên có những cái khác nhau. Nên quý vị ai mà tạo được nhiều phước báo chừng nào là tương lai cái tấm thân mình nó khỏe chừng đó. Nên mình thấy những người mà sống trong cái cảnh giới đó, nó tác động lên cái thân của mình. Cái sự tác động trên thân của mình nó tương đương với cái tội của mình. Cho nên là nếu mà chúng ta sanh ra ở một cái cảnh giới tốt đẹp á, thì cũng không có cái gì mà đau khổ nó tấn công lên cái thân của mình cả. Nên quý vị muốn vĩnh viễn mà thân mình không còn đau khổ á, thì chỉ sanh ra nơi không có đau khổ mà thôi. Cách đó là cách duy nhất, sanh ra nơi không có đau khổ thì mình sẽ không có đau khổ. Nhưng tất cả các cõi ở thế gian, dầu cho nó lâu, nó kéo dài nữa thì nó cũng có ngày kết thúc. Có nghĩa là nó có cái sự giới hạn của nó, chứ không phải là mãi mãi. Nên quý vị muốn cái thân mình nó khỏe, nhẹ nhàng, thanh thản, không có đau khổ, thì hãy làm nhiều phước báo đi. Làm nhiều nhiều nhiều nhiều. Lúc nào nó chỗ ra được thì nó chỗ thôi. Cái cây mà nó đủ duyên, nó sẽ chỗ ra bông, ra trái, ra kết quả khi mà đủ duyên. Nên quý vị muốn cái thân mình không có khổ, phải làm phước rất nhiều. Chỉ có đường đó là đường duy nhất thôi, là thân mình không có khổ. Cái thứ hai á là muốn cảnh giới không có khổ. Thì ở trong kiếp này á, mình muốn cái cảnh giới xung quanh không có khổ, chỉ có mình né duyên thôi, tránh duyên thôi. Tránh nó đau khổ nó đâu có khổ. Và ở trong tương lai á, là ông ta sẽ sanh về cảnh giới không đau khổ. Có thể á, là bằng thần lực sanh tử tự tại. Có thể là nguyện lực, có nghĩa là muốn sanh về đó. Ví dụ ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là nguyện lực á, chứ không phải thần lực. Nghĩa là mình muốn sanh về ở cảnh giới đó, nguyện sanh về cảnh giới đó là nguyện lực. Cái nguyện lực đó nó trở nên sức mạnh cho mình hướng về đó. Và Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về đó nữa, thì chắc chắn về được Tây Phương ở trong kiếp sau. Nhưng mà bây giờ ví dụ mới sống có nửa đời, còn nửa đời nữa mà ta muốn là nó không có khổ. Mình không làm chủ hết được cái này, mình cố gắng nỗ lực tạo phước báo. Nếu nó có đủ duyên thì nó đến của nhân quả hiện tiền á. Nếu nó đến trong kiếp này á, thì ta nhờ gặt cái quả báo đó mà mình đỡ đi về khổ thân, về khổ ở trên cái cảnh giới mà chúng ta đang sống. Do đó mà mình muốn đời sau mình hết khổ thì sanh về nơi không có đau khổ. Cái điều kiện sanh nơi không đau khổ như là cõi trời và cõi Tây Phương thì biết kìa. Điều kiện để sanh về cõi trời á là người đó phải có tâm thiện. Tâm thiện và tâm định. Tâm thiện gồm có tâm đại thiện, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả. Và với tâm đại thiện. Phát tâm hộ trì tam bảo. Với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Với tâm cứu được khổ chúng sinh. Với tâm bồ đề. Tất cả tâm đó là tâm đại thiện. Cho nên tâm đại thiện, nếu rời khỏi cuộc đời này với tâm đại thiện thì người đó sẽ sanh về cõi trời. Và nếu trong cuộc đời này chúng ta vào được các tầng thiền định, ai vào được cái tầng thiền định nào thì sanh về cái cõi trời tương đương với cái tầng thiền định của mình. Ví dụ như chúng ta đang ở sơ thiền thì sanh về cõi trời sắc giới nào? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sanh vào cái cõi trời sắc giới nào? Như vậy thì người ta tập chuyên tâm thiền định. Người ta chỉ cần nhập được định thôi là người ta có thể sanh về cái cõi trời an vui. Chỉ cần là mình nhập được định thôi là mình sanh về và tới cõi trời. Và nếu mà mình có bốn cái tâm định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, thì mình cũng sanh về cõi trời. Mà cõi trời á, là cõi trời vô sắc. Bây giờ á, mình muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình làm sao? Hồi nãy sanh cõi trời, cảnh trời mà có tâm đại thiện này, tâm thiền, tâm định thì sanh cõi trời. Nếu chúng ta đã có tâm thiền, tâm định rồi thì người đó rời khỏi trái đất này với tâm thiền định cao nhất, sanh cõi trời đó. Ví dụ như người ta tu thiền định có bốn tầng thiền, bốn tầng định, người ta mới vào được có nhị thiền chưa tới tam thiền, tứ thiền. thì khi ra đi với cái tâm cao nhất là tâm nhị thiền. Nhưng nếu mà người ta tu đạt tới tam thiền thì ra đi người ta về cõi trời tương đương với cõi trời của tam thiền, chứ không phải là rời khỏi thế gian này với tâm nào. Nếu người ta chứng đắc về thiền định thì ra đi với tâm thiền định luôn, chứ không có là mình xem coi cái tâm nào nó mạnh nó chiến thắng. Đó không phải là tâm thiền, tâm định, mà đó là những tâm phiền não tại thế gian. Lúc đó nào mạnh nó thắng. Như vậy thì nếu có tâm thiền, tâm định thì chắc chắn không sợ gì hết, là lập tức nó sẽ sanh với tâm cao nhất của thiền định mà chúng ta đã từng đạt được. Nhưng nếu không có thiền định thì lúc đó nào thắng đó sanh. Cho nên thiền định như là cái tâm mặc định vậy đó. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng như là tâm mặc định. Có nghĩa là với lòng từ bi mình rời khỏi nơi này, với lòng từ bi người ta sanh về cõi trời của dục giới. Còn nếu có tâm thiền thì cõi trời sắc, còn tâm định đó thì cõi trời vô sắc. Còn muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, có tính, có hạnh, có nguyện. Tính tức là lòng tin đối với Đức Phật A Đà, đối với Tam Bảo. Có nguyện là sự mong cầu của mình thiết tha muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Mình thiết tha điều đó, đó là nguyện. Và cái thứ ba nữa là hạnh, tức là hành, tức là ông ta niệm Phật. Để đạt được một cái tâm gọi là nhất tâm bất loạn là một lòng niệm Phật. Cho đến khi cái tâm mình không còn loạn miếng động nào nữa. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không còn khởi lên tâm phiền não ở trong tâm mình nữa. Niệm Phật bay hết phiền não còn động loạn. Chính cái tâm đó là sức mạnh, nó dẫn đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Vì chúng ta thỏa cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà đặt ra, chính cái tâm đó thì Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương. Có những người người ta thắc mắc, đó là nếu mà Đức Phật A Di Đà đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh thì người ta cầu phóng quang, rước cầu phóng quang, rước cầu phóng quang, rước đợi người ta niệm Phật cho là nhất tâm bất loạn, thì làm gì là khó cho chúng sanh quá. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh thì ai niệm tới danh hiệu của Ngài thì rước đi. Nhưng mà bây giờ phải ra điều kiện là chúng sanh phải niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì mới rước. Thực ra Đức Phật Ngài đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh, nên ai Ngài cũng có thể rước được. Đây đây Ngài đầy lòng từ bi, nhưng mà tại sao Ngài lại không rước những người với tâm loạn động vậy? Tại vì cảnh đó cảnh Tây Phương cực lạ, tức là nơi an ổn, an vui. Mà tâm động có vui không? Là tâm phóng vật, tâm vung lung mày, thì đâu có vui đâu. Mà cái tâm không vui về cái đó thì làm sao về được Tây Phương cực lạc? Về đó nhưng mà cái tâm ông là loạn động thì làm sao mà về đó mà vui nổi? Mà ở nơi đó thì ai á, người ta cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ hết. Cho nên là mình muốn sanh về ở cảnh giới Tây Phương cực lạc, à, thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì tâm của mình á, là không còn loạn động trước cảnh, nghĩa là không còn phiền não trước cảnh, nhờ vào câu niệm Phật. Mình niệm hàng ngày thành cái thói quen luôn. Dù mình niệm liên tục niệm hàng ngày, chúng ta niệm thành cái thói quen của mình luôn. Nhưng mà khi chúng ta niệm đó là nhắm vào ở trong tâm, khi đối cảnh nó khởi lên tâm phiền não gì thì người ta niệm để người ta xa lìa nó ra, xa lìa những cái tâm phiền não đó ra. Cho đến một ngày nào đó mình cố gắng ý chí, nghị lực, người ta niệm, đến ngày nào đó mình dập tắt được tất cả các tâm vọng niệm ở trong lòng mình, làm tâm niệm Phật với tâm thanh tịnh. Nó tương đương với là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nên một người nào không có loạn tâm, có nghĩa là đối trước cảnh trần mà tâm mình không động loạn, thì người đó được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Cho nên là mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc là cảnh đó là cảnh thanh tịnh. Ta chỉ dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực để ta sống thôi. Và sanh về đó, trăm người thì trăm người tu hết, chứ không phải như cõi ta bà mình có người tu, người không tu. Mà ở cảnh Tây Phương cực lạc là ai cũng tu chứ. Cho nên đó, mình tu thật sự mình mới về được cái cảnh đó. Chứ còn tu không thật sự không về được. Mà tu thật sự là ngày đêm tịnh tọa, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với 48 cái lời nguyện độ sanh, gọi là tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cũ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nên bất kỳ loài chúng sanh nào có ý thức cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương và có niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, thì vị đó cũng được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Về đó rồi á, là cái cảnh giới nó vô lượng thọ, nên mình sống hoài hoài chừng nào tu đắc quả là thôi, chứ không có kết thúc cái mạng căn ở tại Tây Phương cực lạc. Nếu sanh về đó rồi á thì hoài tu chừng nào thành chánh quả là thôi. Cho nên muốn sanh về Tây Phương cực lạc là chúng ta quay lại, chúng ta tu cái tâm của mình, là hóa giải tâm phiền não ở trong tâm của mình á, mình hóa giải nó, thì đó mới gọi là điều kiện để mình tu tập giảng sanh được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bằng không á, là chúng ta niệm thôi, chứ không có được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương. Cho nên á, muốn sanh cõi trời cho được bình an, sanh cõi Tây Phương cho được bình an, thì phải có thỏa mãn những cái điều kiện ở cái cảnh giới đó, nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Rồi á, bây giờ á, còn một nơi mà không có đau khổ nữa, mà mình á, không có nguyện vào nơi đó được, đó là Niết Bàn. Không có nguyện giảng sanh về Niết Bàn được, mà Niết Bàn không phải là nơi để giảng sanh. Mà Niết Bàn á, là một cái trạng thái tâm không còn đau khổ, là một cái trạng thái tâm chấm dứt tất cả các nguyên nhân của đau khổ. Đau khổ nó không hiện diện ở trong tâm đó. Đó chính là Niết Bàn. Nên chúng ta không có cái vụ mà niệm Phật cầu giảng sanh về Niết Bàn nghe, mà chỉ giảng sanh về cảnh giới những cái cõi sống thôi, chứ không có giảng sanh về Niết Bàn. Tại Niết Bàn nó không phải là cảnh giới, là cái diệu tâm của mình thôi, chứ không phải là cảnh giới. Cho nên tâm mình đạt tới, người ta nói là cảnh giới Niết Bàn, là người ta dùng một biện pháp để so sánh thôi. Chứ Niết Bàn không phải là cảnh giới để người ta giảng sanh về đó. Và Niết Bàn á, nó là một cái trạng thái tâm đã quét sạch hết vô minh phiền não si mê chấp thủ tâm tối. Đã quét sạch hết. Cho nên đó được gọi là cái cảnh giới của tâm, chứ không phải là cảnh giới của vũ trụ mà mọi người á. Điều có thể sanh vậy đó, hoặc á, là mọi người có thể tìm cách để đi đến đó. Niết Bàn phải là nơi đó. Cho nên Niết Bàn là một trạng thái tâm không còn tác nhân của đau khổ nữa. Cho nên Niết Bàn gọi là Niết Bàn diệu tâm. Như vậy thì chúng ta muốn vĩnh viễn còn đau khổ nữa, chỉ nước về Niết Bàn thôi với đâu. Mà muốn đạt được chứng đắc Niết Bàn á, thì phải từ một cái vị là A-la-hán trở lên. Chỉ có ba vị là thể nhập Niết Bàn thôi. Đó là vị A-la-hán, là Bích Chi Phật và Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn tất cả chưa đạt được nếu mà người nào chưa đạt được ba cái quả vị đó là thể không thể thể nhập vào Niết Bàn để hưởng quả bồ đề được, mà còn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi đầy bất trắc. Nên đó là gọi là cái cảnh giới mà không có đau khổ. Cái thứ ba á, là tâm không có đau khổ. Cái gốc mà tâm không có đau khổ á, là tâm không có vô minh. Tại vì vô minh nhiều chừng nào thì tâm đầy dẫy những đau khổ nhiều chừng đó. Cho nên muốn tâm mình không có đau khổ thì mình không có vô minh. Mà cái gì để tạo nên vô minh? Đó là những phiền não, tức là đó là những cái tâm thức, những phiền não. Giống hệt như là trong một cái ly nước, nước uống đi nó trong suốt à. Giờ mình nhỏ mấy cái giọt mực lên, rồi mình để trà đồ vô, thậm chí là có thể để đất cát vô đi, nói chung để gì vô cũng được. Từ cái ly nước trong vắt đó, mình để vô cái nước nó trở nên đục ngầu. Và chính nước đục ngầu đó nó cản trở cái tầm nhìn của mình vào ở trong cái ly. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái bên trên của nó là cái gì, chúng ta nhìn thấy trước rồi tới từ từ từ từ. Nếu cái ly nước trắng thế này nè, chúng ta lấy mực đỏ để vào thì nước đó là nước đỏ, lấy mực xanh để vào là nước xanh. Cho nên cái nước mà nó đen rồi, đổi màu rồi, chúng ta không thể nhìn xuống thấy cái đáy của cái nước được. Vì lý do nào mà nước nó không còn trong suốt nữa? Là tại vì có nhiều cái nó cản trở. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái cản trở mà không thấy dưới cái cản trở. Ví dụ như nước nó pha màu đen thì chúng ta nhìn vô là thấy màu đen trước chứ không thấy cái đáy ly. Thì tâm mình cũng vậy. Nếu tâm mình vắng bóng, không còn phiền não thì chúng ta sẽ nhìn xuống thấy đáy của tâm. Với cái nhìn của mình, cái biết của mình mà không có phiền não thì cái biết đó rất là chính xác. Đó là trí tuệ sanh ra lần. Nên tâm của mình á, nếu mà trí tuệ càng nhiều á thì độ đau khổ càng ít. Còn cái tâm mình không có trí tuệ á thì đau khổ dễ đầy. Cho nên trí tuệ là niềm vui, trí tuệ là hạnh phúc. Trí tuệ là an lạc. Cho nên người có trí tuệ, có niềm vui, có hạnh phúc, có an lạc. Nhưng mà người an lạc, người có niềm vui, có hạnh phúc chưa chắc đã có trí tuệ. Như vậy nghe nói ham quá, làm sao có trí tuệ? Mua được không? Ví dụ như ai có bán trí tuệ mình mua, mình mà móc móc mớ tiền gì đó. Rồi người nào có bán trí tuệ mua, người này bán 1 ký, người kia bán 2 ký, người kia bán 3 ký trí tuệ đó, mình sẽ mua cái trí tuệ, thủ mớ tiền mua trí tuệ. Nếu mà trí tuệ mua được chắc mấy ông giàu giàu trí tuệ dữ lắm à, bỏ ít tiền ra mua. Ông nào nghèo nghèo bán trí tuệ. Nên cái trí tuệ không thể mua bán. Người ta có thể xài trí tuệ của mình được chứ người ta không mua bán được. Tại vì trí tuệ là sự nhận thức của cá nhân của loài chúng sanh đó. Mà không có tác nhân của phiền não xen vào. Cho nên sự nhận thức đó nó là một dạng nhận thức của trí tuệ. Còn nếu chúng ta có phiền não xen vào thì cái nhận thức đó nó sẽ đâm ra thành những cái tà kiến, đâm ra thành cái chấp trước. Cho nên ở trong tâm mình á, có chấp trước, có tà kiến, có si mê, có vô minh, thì không thể nào có miếng trí tuệ nào được. Nên á, quý vị á, thức á, thì chúng ta có thể học để biết. Tức là kiến thức á, là học để biết. Nhưng trí tuệ á, có tu chứng mới biết. Ở đây chứng á, là chúng ta không nói tới cái chứng đạo của tam quả, nhị quả, tam quả, sơ quả, tứ quả ở đâu. Mà chúng ta đang nói tới mình đã thực hành kết quả. Kết quả bao nhiêu thì trí tuệ sanh ra bấy nhiêu. Cho nên á, mình tu hoài mình không thấy có trí tuệ, tức là cái pháp đó không giúp mình để đem đến được cái trí tuệ cho chính bản thân mình. Cho nên trí tuệ chỉ duy nhất là có tu mới có thôi. À, người ta gọi đó gọi là những cái hậu đắc trí. Có nghĩa là sau khi tu chúng ta mới đạt được cái đó. Còn nếu mà không có tu tập thì không có trí tuệ. Dầu cho chúng ta có tiền của bạc trăm bạc ngàn, bạc triệu bạc tỷ đi nữa, thì chúng ta cũng không thể nào mua được cái trí tuệ cả. Tại sự nhận thức không có mua, chỉ nhận thức bằng sự đánh thức thôi, chứ sự nhận thức không có mua. Cho nên trí tuệ đang ngủ yên trong tâm của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, nhất là con người. Chúng ta chỉ cần là đánh thức. Cái trí tuệ của mình lên thôi. Cho nên người nào mà tu tập mà đã có trí tuệ bừng khai á, thì người đó an vui lắm, hạnh phúc lắm. Nếu mà họ còn sống trong thân này, ở tại cõi sống, nếu mà ở tại cõi sống này họ đạt được cái trí tuệ đó thì đó được gọi là hữu dư y niết bàn. Còn nếu mà họ rời khỏi cái thân này mà họ đã đạt được rồi đó, thì đó gọi là vô dư y niết bàn. Nhưng mà trí tuệ tới cỡ nào mới chứng đắc được niết bàn như vậy? Là trí tuệ đến cỡ đoạn diệt được các cái kiết sử truyền cái. Cái trí tuệ mà nó sanh ra để có khả năng đoạn diệt được các kiết sử truyền cái. Thì trí tuệ đó là trí tuệ của niết bàn. Có nghĩa là hữu dư y niết bàn. Là trí tuệ đó có khả năng để đoạn diệt các kiết sử và truyền cái, tức là cái trói chặt mình trong tâm giới và cái che mờ tâm mình để mất đi chánh kiến và mất đi tuệ nhãn. Cho nên quý vị, cái người ta tu tập để quân tập được cái trí tuệ đó, không phải là ngày bữa, mà nó phải có thời gian lâu dài bằng nhiều cái phương pháp khác nhau. Mà trong kinh nhà Phật gọi là tam tuệ, là văn, là tư, là tu. là dùng tam tuệ, tam tuệ học mà, hoặc là tam tuệ tu. Văn có nghĩa là học pháp để đã thông tư tưởng của mình, lúc đó trí tuệ sẽ được phát sanh. Cho nên người nào mà có đam mê học pháp, nghiên cứu dồi mài kinh sử, thì người đó cũng được trí tuệ phát sanh từ từ, trí tuệ phát sanh lần lần. Người nào có tư duy pháp, có nghĩa là sự suy nghĩ của mình về pháp chúng ta đã học mà nó nằm ở trên thân của mình như thế nào, thì đó gọi là tư duy. Người có tu tập đạt kết quả thì cũng có trí tuệ phát sanh. Chứ tu tập không trí tuệ chưa phát sanh đâu. Ví dụ đang lúc tu, ví dụ mình đang ngồi thiền, đang ngồi niệm Phật thì trí tuệ chưa phát sanh đâu. Mà người ta đắc được thiền, niệm Phật được ba la mật, có nghĩa là chính cái pháp tu của mình mà có thể đoạn diệt được các cái phiền não, thì trí tuệ nó mới phát sanh. Còn mà chúng ta nói chúng ta đang tu tập mà mình chưa bao giờ đoạn diệt được phiền não, thì trí tuệ không có phát sanh. Nên mình muốn trí tuệ phát sanh, dùng nhiều cái phương pháp, biện pháp để giữ tâm thanh tịnh, để cho phiền não không sanh, hoặc là phiền não diệt, hoặc là phiền não không có hiện diện. Phiền não sanh, phiền não diệt, hoặc là phiền não không có hiện diện. Nên người ta muốn hạnh phúc, muốn an vui, muốn an lạc, thì là phải vắng bóng các cái phiền não ở trong tâm của mình, vắng bóng. Dầu cho mình tu bất kỳ cái pháp nào cũng phải đưa đến vắng bóng phiền não. Ví dụ niệm Phật nhất tâm bất loạn là vắng bóng phiền não đấy. Bất loạn là không có bóng dáng phiền não. Thì niệm Phật như vậy từ từ trí tuệ nó cũng sanh nè. Mà trí tuệ sanh là trở thành niệm Phật ba la mật. Rồi chúng ta tu xả thọ, phiền não nó cũng vắng bóng. Tu nhẫn nhục, phiền não nó cũng vắng bóng. Các pháp niệm Phật, phiền não nó cũng vắng bóng. Cho nên có nhiều cái cách tu mà phiền não vắng bóng, trí tuệ phát sanh. Nên trong nhà Phật còn nói là 84.000 pháp, nó rất là nhiều lắm. Các pháp tu mà phiền não nó vắng bóng, trí tuệ được sanh ra. Chứ không phải chúng ta tu cái pháp đó được rất nhiều lần. Mà chính tu cái pháp đó để làm cho phiền não không có cơ hội để sanh ra nhờ cái pháp đó hiện diện, thì đó trí tuệ mới phát sanh. Chứ không phải là cái pháp đó hiện diện lâu ngày mà trí tuệ phát sanh là không có. Chứ điều đó không phải là chánh pháp, thì dầu cho chúng ta giữ nó 1.000 năm nó cũng không có trí tuệ phát sanh. Cái cách mà sanh trí tuệ thì những bậc tuệ mới biết, mới dạy cho mình như là Đức Phật. Còn không phải bậc tuệ mà dạy cho mình một cái pháp trí tuệ đó chưa chắc. Tại vì bản thân họ cũng đâu có được biết được cái phương pháp nào để đạt được trí tuệ đó, họ đâu biết được đâu. Cho nên quý vị sớm sớm chiều chiều tu pháp nào không biết, mà hãy giữ một cái tâm gọi tâm thanh tịnh, mà thường thường ta nói tâm không. Tâm không tức là tâm vắng bóng phiền não, nên ta gọi đó là tâm thanh tịnh. Là tâm không là tâm vắng bóng phiền não, nên ta gọi là mình giữ cái tâm không không không không không không không. Tức là tâm thanh tịnh á, tâm không giận không hờn, không quán trách, không hờn không buồn, ghét thương gì ai, bình thường. Nên gọi là tâm bình thường là đạo, là tâm bình thường. Tại sao tâm giữ được tâm bình thường đó? Là tại vì chúng ta xả thọ. Xả thọ tức là các dòng cảm thọ ở trong tâm mình buông xuống, mình xả ra. Cho nên đó chúng ta đạt được một cái trạng thái tâm gọi là tâm bình thường. Trong nhà thiền còn nói tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường có nghĩa là tâm thì tâm cảnh cảnh, tâm bình thường. Rồi tâm bất thường là cảnh ảnh hưởng đến tâm. Thực ra bây giờ mình không buồn, tự nhiên thấy cái mặt ai mình ghét mình buồn, ví dụ vậy đó. Cái mặt ai với mình nó đâu có dính dáng gì nhau đâu. Đó mình nghĩ kỹ chút xíu coi. Bây giờ ví dụ như á, có một cục đá này, ở đây. Bây giờ mình nhìn cái cục đá. Cục đá, đá, mình hai cái hoàn toàn khác nhau, đâu có dính dáng nhau đâu. Nhưng mà tự nhiên mình ghét cục đá cái mình buồn. Mà nói như mình không có dính dáng gì nhau hết trơn á. Không có nó mình cũng sống, không có mình nó cũng sống. Nhưng mà mình lại làm cho nó dính dáng bằng một cọng dây gọi là dây kiết sử. Mỗi khi nó nhúc nhích cái mình phiền não, bị vô minh tâm tối, bị si mê, bị đau khổ. Mà xét cho kỹ á, tất cả pháp xung quanh nó đều không có dính gì tới mình chứ. Nhưng mà mình lại tìm nó, mình cột nó vô mình. Ví dụ mình chưa sanh ra pháp nào dính tới mình đâu. Khi sanh ra rồi lớn lên từ từ mình cột từ từ, cột từ từ, cột từ từ, cột từ từ. Thì những cái pháp nào nó cột dính vô mình á, thì nó nhúc nhích một cái là mình đau khổ, bị kiết sử với nó. Vàng bạc, nhà cửa, vợ chồng, con cái, bạn bè, anh em. Nó cột chặt mình vô trong đó luôn. Mình ra không được. Cho nên thế giới này nó là nó, mình là mình. Nhưng mà tại sao nó làm cho mình sinh ra tâm phiền não, sầu thương oán giận, sân si? Là mình đã cột với nó một cọng dây. Vậy đó chính do tay mình cột chứ không cho ai chứ. Hồi mình chưa sanh ra thì nó đâu phải là của ai đâu. Khi sanh ra đầu mình nó thành của mình. Cho nên những cái gì mà nó chữ của một cái một là bắt đầu cọng dây nó cột rồi đó. Nó cột bởi chữ của. Nhà của tôi, xe của tôi, danh dự của tôi, sắc đẹp của tôi, tình cảm của tôi, thân của tôi, dân, cái gì cũng tôi không. Và mình khổ với cái của tôi đó đó. Là khổ gì? Bởi kiết sử mình cột nó. Cho nên á, cái sở hữu nó sẽ làm cho người ta đau khổ bởi kiết sử. Buông có nghĩa là chúng ta không có sở hữu nữa. Có nghĩa là cắt kiết sử. Nên đó người ta buông là người ta cắt kiết sử mình với nó. Cho nên đó mình không khổ gì nó nữa. Không, người ta không có tự nhiên khổ, mà người ta phải khổ vì cái gì đó. Chứ người ta không có tự nhiên khổ, mà người ta khổ vì cái gì đó người ta mới khổ. Chứ không phải là ông ai trên đời này tự nhiên khổ. Ở sao khổ ở tự nhiên khổ, thầy ơi, không có. Phải có cái gì làm cho nó khổ, chứ không có gì làm cho nó khổ, nó không bao giờ khổ cả. Tự nhiên nó khổ, không có tự nhiên. Cái gì phải cột chặt nó lại mà nó biến động thì mình đau khổ, tại vì mình đã cột chặt nó. Nên ở trên đời này chúng ta cột chặt cái gì? Cột chặt hai thứ. Cột chặt thứ nhất cái mình thích, thứ hai là quả báo của mình. Chúng ta cột chặt cái mình thích và cột chặt cái quả báo của mình. Cái quả báo của mình không thảy cho người ta được đâu, nó là quả báo của mình, cho nên không thảy được ai. Trời ơi, ông chồng ta mắc ham, chồng nhà mình thấy mắc ghét, thôi thảy ổng đi, không có thảy được. Đâu phải cái gì thảy đi cũng được. Là tại sao thảy đi không được? Tại vì mình còn cái cọng dây kiết sử, chưa cắt cọng dây kiết sử thảy đi đâu. Thảy đi cũng lôi về à. Chừng nào người ta cắt cọng dây kiết sử thì thảy đi mới được. Cho nên mình buông bỏ là đầu tiên phải cắt cọng dây kiết sử mới buông được. Không cắt cọng dây kiết sử không buông được. Cọng dây kiết sử là dây gì? Là mình dính mắc với nó. Thường mình dính mắc nó với cái chữ của. Cho nên cái gì mà mình thấy nó không phải là mình, phải là của mình, thì tự nhiên cái là không có bị dính mắc. Thì nó làm sao mình không khổ chứ. Nhưng tại liên quan vậy, chữ của này nè, là mình cột nó vô mình á. Của là mình cột nó vô mình. Cho nên người ta mà xuất gia đi tu vào thời Đức Phật á, là người ta khất sĩ khất thực luôn đó. Là người ta buông cái chữ của xuống, bỏ hết. Bỏ tức là buông cái chữ của xuống. Không có cái gì á, là của mình hết. Chánh kiến vậy, thấy biết được vậy rồi, bắt đầu á, người ta buông hết là cho, người ta tặng, người ta hết. Ta không còn cái gì của mình. Nên người nào một ngày nào đó buông được hết tất cả những cái gì là của mình thì nó nhẹ được nhiều lắm. Và cái thứ hai, những cái gì mà chúng ta buông không được á thì hãy trân trọng nó, thì mình không có khổ. Cái gì mà buông không được mà không có trân trọng, thì nó sẽ khổ với mình nhiều dữ lắm. Nên cái tâm của mình á, mà không có đau khổ, là tâm có trí tuệ. Mà tâm có trí tuệ tức là tâm có giác ngộ. Giác là tỉnh thức, nhận là ngộ, là nhận ra. Mà khi chúng ta nhận ra được bản chất của pháp thì đó là gọi là trí tuệ, là độ nhận ra, độ nhận biết bản chất của tất cả các pháp, thì đó gọi là trí tuệ. Cho nên may mắn hạnh phúc thay người nào phát huy được trí tuệ, sanh ra được trí tuệ, quân tập được trí tuệ. Còn bất hạnh thay người nào không có trí tuệ. Cho nên không có trí tuệ khổ rất lớn rất nhiều, có trí tuệ an vui hạnh phúc rất nhiều. Nên văn tư tu là mình phải quyết chí có cho bằng được. Thôi hết giờ, ông ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông kinh chúng tin được phát tang, thầy ông nói là chùa mình không mở Facebook để bán thuốc. Đây là dùng hình ảnh của thầy đến cái chùa để lừa vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết nếu ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu mà quý vị biết rõ thêm chi tiết, liên hệ trong phòng chùa Pháp Tạng số điện thoại 0283877 3877. số điện thoại di động 0918 270 732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân nhà hảo tâm đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến những niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời diễn tại hội hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.